Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 534, Trọng nữ khinh nam 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2333 là hệ thống ngu, Ninh Thư xin phép không đấu lý với thứ ngu xem kinh nghiệm lần này đi. Ninh Thư đặt nhiều kỳ vọng vào kinh nghiệm lần này. Tính ra cô cũng đã mưu cầu cuộc sống mới, trở thành luật sư nổi tiếng và còn thành lập cả văn phòng luật sư cho Từ Văn Lãng. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Điểm kinh nghiệm, 550.000. 1 triệu. Điểm linh hồn, 300. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 140. Điểm hấp dẫn, 3. Điểm may mắn, 72. Điểm vũ lực, 92. Sức mạnh tinh thần, 120. Sức mạnh tín ngưỡng, 14. 15. Tư chất, 36. Công đức 1, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh sơ cấp, kỹ năng lập trình mật mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc chị công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc bản thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, hoàn thành nguyện vọng của Từ Văn Lãng, trả thù Sở Tiêu Nhiên. Hoàn thành 100, tiến độ nhiệm vụ, nhận được 1 triệu kinh nghiệm, 50 điểm thuộc tính, 15 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Ninh Thư Ninh Thư sốc vì ngạc nhiên, 1 triệu kinh nghiệm, 50 điểm thuộc tính là phần thưởng chưa từng có. Ninh Thư nghi mình nhìn nhầm lắm, có phải thống kê nhầm không? Ninh Thư hỏi 2333 cô thấy mơ hồ. 2333 tỏ ra ngạc nhiên, cô làm cái gì mà kinh nghiệm cao thế? Ninh Thư đậu má, muốn đấm 2333 quá mà. Bỗng dưng Ninh Thư nhận thấy 300.000 kinh nghiệm nhờ tư vấn cũng không đắt lắm, làm một nhiệm vụ đã kiếm về rồi. Kinh nghiệm cao thế này chắc hẳn nhờ việc cô đã giúp Từ Văn Lãng có được địa vị xã hội mà người khác tôn trọng, cũng như thoát khỏi số chết trẻ đáng thương. Ninh Thư đã ngộ ra mặt trời chân lý mới, cô nhảy cẫng lên vì vui rồi đằng hắng giọng. Ái chà, 50 điểm thuộc tính nhiều thế này, tôi phải chia điểm sao đây, tôi chưa bao giờ được nhiều điểm vậy. Khoe mẽ, 2333 lào bào, cũng góp ý một cách tận tụy với công việc. Cộng một ít vào may mắn đi, rất khó để nắm bắt được may mắn, có khi gặp báu vật nhưng lại để vụt mất. Ninh Thư nghe lời 2333 thêm vào điểm trí tuệ, may mắn và vũ lực. Nhiều kinh nghiệm thế này khiến Ninh Thư có cảm giác mới phất lên thành nhà giàu. Giao diện thuộc tính có sự thay đổi. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Điểm kinh nghiệm, 1, 550.000. Điểm linh hồn, 300. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 140. 30. Điểm hấp dẫn, 3. Điểm may mắn, 72. 10. Điểm vũ lực, 92. 10. Sức mạnh tinh thần, 120. Sức mạnh tín ngưỡng, 29. Tư chất, 36. Công đức 1, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh sơ cấp, kỹ năng lập trình mật mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc chị công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc bản thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc. Kinh nghiệm cao của nhiệm vụ này làm Ninh Thư vui lắm, cô biết mình đã tìm đúng hướng, người tư vấn kia không lừa cô. Cô cần coi cuộc đời người ủy thác như cuộc đời cô, cố gắng phấn đấu vì một tương lai rạng rỡ. Đạt được danh dự, địa vị, tiền tài, quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần chạm mốc này vậy đó là một cuộc đời thăng hoa. Ninh Thư bình ổn lại tâm trạng và chuẩn bị đến không gian ảo. Dù không mua nổi đồ ở nơi đó nhưng thêm vốn hiểu biết không thừa. Lần trước gặp ông chú tế rồi, lần này cô muốn kiểm tra vận may xem có gặp ông chú y tế nữa không. 2333 đúng là cái đồ vô dụng, hỏi gì cũng không biết. Cảm giác mất trọng lực qua đi, Ninh Thư đã đứng trên con phố cổ xưa. Ninh Thư đến văn phòng tư vấn để cảm ơn anh tóc bạc, nhưng cô lại dừng trước cửa văn phòng. Hay là đừng vào nhỉ, nhỡ nói vài câu lại đòi kinh nghiệm thế thì chán lắm. Ninh Thư quay đi, cô định qua quán ăn kiếm gì đó lấp đầy cái bụng, dù chỉ ăn để đánh lừa cảm giác cũng được. Ninh Thư thích nơi ồn ào náo nhiệt như quán ăn, nơi nhiều người thực thi nhiệm vụ tập trung luôn nghe ngóng được một số thông tin khá quan trọng. Cô có thể nghe được rất nhiều chuyện ngược xuôi ở đây. Ninh Thư gọi vài món, dòng tai lên hóng chuyện bàn bên. Thật ra Ninh Thư muốn nghe ngóng thông tin về ông chú y tế. Lúc đầu Ninh Thư chỉ nghĩ ông chủ y tế hơi trâu bò, hơi bí ẩn, hơi sạch sẽ, hơi cấm dục. Nhưng gặp ông chú ở không gian ảo khiến Ninh Thư cảm thấy ông chú đã bí ẩn rồi nay còn bí ẩn thêm. Cô hơi sợ, Ninh Thư vừa gặm đùi gà vừa nghe người ta nói chuyện. Nghe mãi cũng không nghe được tin gì liên quan đến ông chú. Không lẽ lần gặp đó là ảo giác của cô, ông chú y tế xuất quỷ nhập thần quá thể. Ninh Thư không buồn quan tâm ông chú y tế nữa, cô ăn hết một bàn thức ăn, thanh toán rồi đi loanh quanh trong không gian ảo. Ninh Thư bỗng thấy một cửa hàng thú cưng. Cửa hàng thú cưng, ở đây có cả thú cưng nữa à, Ninh Thư vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng chật kín những chiếc lồng với đủ các giống loài. Có mèo, có chó, có cả một số động vật Ninh Thư không biết tên, chắc là động vật ở thế giới khác. Ninh Thư nhìn thấy một con husky này nằm dưới đất thè cái lưỡi dài sang bên như kiểu. Mày nhìn tao làm gì? Ninh Thư lượn một vòng, định mua một con nhưng lại nghĩ đa số thời gian mình đi làm nhiệm vụ, để thú cưng ở lại không gian hệ thống một mình không được hay cho lắm. Không gian hệ thống yên tĩnh, ở đó lâu không tốt cho tim mạch. Ninh Thư từ bỏ việc mua thú cưng, đi loanh quanh khắp nơi rồi Ninh Thư muốn về. Về thôi 2333, sau cảm giác mất trọng lực cô lại về không gian hệ thống. Ninh Thư rút một quyển sách trên giá để đọc, dự định của cô là đọc hết một quyển sách trước khi đi làm nhiệm vụ, vậy là có thể đọc hết sách trên giá. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Ninh Thư đã đọc xong một quyển sách. Chắc do điểm trí tuệ cao nên Ninh Thư đọc qua là nhớ. Mục tiêu của Ninh Thư là biến não cô thành thư viên, trở thành cô gái đọc đủ thi thư. Cô sẽ là cô gái xinh đẹp, có trái tim khiêm tốn ấp ôm hoài bão, tri thức uyên bác khí chất như hoa, mua ha ha ha. Điểm hấp dẫn không quan trọng, quan trọng là khí chất khí chất khí khí chất. Ninh Thư lại tưới nước cho chậu hoa rồi đùng đỉnh mở cửa hàng giao dịch mua tích cốc đan, nước dược phẩm, thuốc giả chết và bột hùng hoàng như thường lệ. Lượn một vòng cửa hàng, nhìn các đồ vật bày bán mà Ninh Thư phải kiềm chế đôi tay. Cô đã có 1,5 triệu kinh nghiệm rồi, chỉ thiếu 1,5 triệu nữa thôi sẽ trở thành người thực thi nhiệm vụ trung cấp. Cách chương.